Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 4, kết quả, Lâm Lam đương nhiên không có bị tấu. Sơn Bổn tổng đội trưởng thở phì phì thổi dâu, huy tay áo liền đi rồi. Nếu không phải hắn đi tới cửa thời điểm, cố ý thả chậm bước chân, làm cho nhà hắn phó đội trưởng có thể tiếp nhận gỗ mục quang từ quản gia đệ ra tới đáp lễ. Các đội trưởng thiếu chút nữa liền thật sự tin tưởng, tổng đội trưởng là sinh khí, một phen tuổi, còn chơi thẹn quá thành giận, hại đến mọi người đều vô pháp ăn hôi. Bất quá, gỗ mục tiểu thư cấp ra đáp lễ cũng thực không tồi đâu. Gỗ mục ra đặc nhưỡng rượu mơ. Tư xào lá trà còn có chuyên trúc điểm tamani mỗi giống nhau đều là dù ra giá cũng không có. Người bán, làm người dư vị vô cùng tinh tamani đi theo tổng đội trưởng bước đi cùng nhau rời đi các đội. Trưởng, đều ở từng người suy đoán. Hôm nay, tổng đội trưởng cùng gỗ mục tiểu thư đánh bí hiểm mani quen thuộc tổng đội trưởng tính tình bọn họ. Đương nhiên biết, hôm nay tổng đội trưởng thái độ, nơi nào là sinh khí. Rõ ràng là cao hứng cùng tán thưởng, xem ra Tĩnh Linh Đình lại phải có đại động tác, điểm này chính trị nhạy bén tính, thân là đội trưởng, vẫn phải có, quả nhiên, qua hơn 10 ngày, tử thân hộ đình 14 phiên đội thành lập, thuần hậu cần phiên đội, chủ yếu phụ trách, ngài, vì Tĩnh Linh Đình thu thập hy hữu tài nguyên cùng cung cấp cũng đủ tài chính. Cái này trước không nói, đội trưởng là gỗ mục thuần tử. Phó đội trưởng gỗ mục quang tử, gỗ mục thuần tử tiểu thư tựa hồ đối cái này đội trưởng nhất định phải được. Quang minh chính đại đều cho mỗi cái đội trưởng đưa tới tâm thủy lễ vật. Đút lót đều làm được lời lẽ chính đáng. Nói là lời lẽ chính đáng, là bởi vì gỗ mục tiểu thư đối ngoại cách nói là cảm tạ tử thân các vị ân cứu mạng. Nói là quang minh chính đại, là bởi vì gỗ mục tiểu thư Nima chỉ cần là đăng ký trong danh sách tử thần nhóm. Đều tặng, thô sơ giản lược tính toán trong đó giá trị. Chỉ cần là tử thần đều tâm can run sợ. Hảo giàu có, hảo hủ bại, ở tổng đội trưởng đều nhận lấy một phen cổ kiếm sau. Bọn họ này đó tiểu đội trưởng, cũng đều vui lòng nhận cho. Bọn họ đều nhận lấy, dư lại ghế quan cùng không có ghế tử thần mọi người cũng đều thu đến yên tâm thoải mái. Dù sao, cái này tân kiến đội thông chi thư từ Trung ương 46 thất trực tiếp hạ đặt sau. Tổng đội trưởng xem đều không có xem, liền trực tiếp ký tên. Bọn họ này đó đều thu lễ vật đội trưởng, đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Cũng ở nhận đồng thư mặt trên ký tên. Ghế quan sao, ngài, 14 phiên đội phó đội trưởng, trực tiếp tế ra chừng một người cao. Gạo lớn nhỏ tự thể văn bản giáo tài, tỏ vẻ, ghế quan căn cứ khảo thí thành tích định, bước đầu đính hạ nhưng dự thi phạm vi là Tĩnh Linh Đình mọi người. Cuốn mặt 150 phân chế, 10 tịch trở lên cần thiết 120 phân, 20 tịch trở lên 90 phân có thể, không hạn linh lực, chỉ luận thi viết thành tích, thù lao là tích hiệu thêm trích phần Chamani bắt trước khảo để có 100 bộ. Cố ý đại gia có thể tùy ý đến thật ương linh thuật viện mượn đọc hoặc là sao chép phục chế. Nếu bước đầu ở Tĩnh Linh Đình vô pháp chiêu đủ nhân thủ nói, có khả năng sẽ ở lưu hồn phố chúng chiêu xính, thỉnh Tĩnh Linh Đình các vị cần phải nỗ lực cố lên. Như thế mới là thông báo tuyển dụng hình thức, hấp dẫn toàn bộ Tĩnh Linh Đình chú ý. Về khảo thí giáo tài cùng bài tập, cơ hồ nhân thủ một phần. 12 phiên đội ghế quan, bởi vì 14 phiên đội phó đội trưởng nhắc nhở, tiểu kiếm một bút, kiên định nhất định phải cùng cái này tân phiên đội đánh hảo quan hệ quyết tâm ni cho nên. Trước hết đối tân phiên đội tỏ vẻ hoan nghênh kỳ hảo. Vừa không là thân là đệ đệ nhậm đội trưởng 6 phiên đội. Cũng không phải tiền vị hôn phu nhậm đội trưởng 5 phiên đội. Mà là cận lân cách một cái phố 12 phiên đội. Sau đến hai vị đội trưởng mang theo giày đặc hỏa, dược vị, đều tự cho là đúng cái thứ nhất tiến đến chúc mừng người. Lại không có nghĩ đến, vừa vào cửa sau gặp được 12 phiên đội đội trưởng Niết Kén Lợi còn có hắn phó đội trưởng Niết Âm Mộng, cùng với toàn bộ 12 phiên đội, có thể kêu ra tên gọi ghế quan, trừ bỏ hai vị đội trưởng đang ở ngồi ở nhàn nhã nói chuyện phía ngoài. Những người khác đều ở vội vàng bố trí địa phương. Lam Nhiễm tổng hữu giới cầm trên tay đã bồi tốt thi họa. Rất là tiếc nuối, ta còn tưởng rằng, ta sẽ là cái thứ nhất đến đâu. Thuần Tử đội trưởng, vốn dĩ nên xưng hô ngươi vì gỗ mục đội trưởng. Chính là, đã có một cái gỗ mục đội trưởng. Tổng nên có cái thứ tự đến trước và sau, bị phán định vi hậu đến gỗ mục bạch thay đội trưởng. Trên tay cũng đồng dạng cầm một quyển bồi tốt thư pháp. Bình tĩnh đưa cho Lâm Quang. Đối với Lâm Lam nói, chúc mừng nhận chức, Thuần Tử tỷ tỷ, hắn cảm thấy từ nay lúc sau. Hắn cùng Lam Nhiễm trừ bỏ công sự thượng, sẽ không lại có bất luận cái gì giao tình, thấy một lần rút đao một lần đi. Hoàn toàn không biết, băng sơn đội trưởng kêu ra tỷ tỷ hai chữ, có bao nhiêu, dọa người, dù sao, hắn phía sau chuẩn bị vào cửa tịch quan nhóm sẽ hai cái. Nhất vô tội chính là mang theo kỳ quái mặt nạ niết kén lợi. Mặc danh liền lọt vào hai vị đội trưởng ánh mắt công kích. Bọn họ 12 phiên đội thật sự chỉ là hữu nghị cống hiến. Vĩnh không héo tàn hoa tươi. Có thể tùy ý điều tiết khống chế nhan sắc. Phụ gia mỏng manh điều tiết linh áp cùng đoán trước thời tiết công hiệu. Là xem tại đây vị gỗ mục đại tiểu thư ngày hôm qua kia một phiếu toàn ngạch đại đơn đặt hàng. Có thể làm hắn trong đội vài cái thí nghiệm có thể thi hành. Hắn mới hào phóng mà đem này đó phía trước tiếp nàng đơn khi làm ra tới diễn sinh sản phẩm cho nàng. Đưa tới, ân, nếu không phải vị tiểu thư này ngày hôm qua kia không đem tiền đương tiền thái độ kích thích đến hắn. Niết kén lợi đội trưởng còn chuẩn bị dọn dẹp một chút. Lần sau lại giá cao bán cho nàng đâu. Chờ sở hữu đội trưởng ngươi đều lục tục tiến đến chúc mừng tham quan thời điểm. 14 phiên đội làm công địa điểm cùng đội xá tất cả đều giả thiết hảo. Phi thường, fashionable văn phòng trang hoàng, mỗi cái bàn ghế thượng đều một loại kỳ quái cái dương cùng ấn phím. Máy tính cùng bàn phím, cảm tạ 12 phiên đội thiên tài thiết kế. Bài một chỉnh liệt, các đội trưởng tựa hồ ở 12 phiên đội gặp qua cùng loại máy móc. Trừ bỏ cái này văn phòng ngoại, địa phương khác đều là tham chiếu gỗ mục ra, cao cách bức, trang hoàng, điệu thấp xa hoa, hơn nữa phi thường thoải mái. Vừa thấy liền biết là vị tiểu thư này tự mình trợ cấp không phải một chút. Bọn họ tổng đội trưởng, chính là trước nay đều không phải như vậy hào phóng người. Bằng không, bọn họ đội trưởng văn phòng cũng đại khái sẽ chiếu cái này tới lộng. Lâm Lam tiếp đón sở hữu đội trưởng đều ngồi xuống lúc sau. Liền đi thẳng vào vấn đề nói chuyện. Đa tạ đại gia tiến đến. Thực vinh hạnh kế tiếp 50 năm. Sẽ cùng đại gia trở thành đồng sự. Thỉnh đại gia nhiều hơn chỉ giáo. Hôm nay nàng một thân màu trắng vũ dệt xứng với chết bá phục. Tóc chỉ dùng một chi thật dài phi thiên phượng châm búi tóc. Tóc dài rũ trị đến cẳng chân gian. Tuy rằng nhìn bạc nhược. Khí thế lại một chút cũng không đơn thuần chỉ là mỏng. Chính là ôm cái kia linh vương chứng rất là quái dị. Sinh sôi đem nàng khí thế trừ hơn phân nửa. Nhiều thượng vài phần bình dị gần gũi. Kioraku sun sui ngạc nhiên một chút lại khôi phục bình thường. Phát hiện kinh ngạc không ngừng chính mình. Liền dẫn đầu mở miệng hỏi. Thuần Tử đội trưởng nột tương đương có thể nói cho đại thúc ta. 50 năm là có ý tứ gì sao? Chỉ có thể làm 50 năm đồng sự, đại thúc ta chính là phi thường thương tâm, ôm linh vương chứng, Lâm Lam phân ra một cái tay, mở ra quạt xếp, chống đỡ nửa bên mặt, mở to hai mắt, vô tội mà nói, ta chính là một cái truyền thống quý nữ, bất quá là chịu sơn bổn tổng đội trưởng ủy thác, hỗ trợ xây dựng 14 phiên đội giàn giáo mà thôi. Muốn ta trường thiên địa lâu làm đi xuống, ta chính là không muốn. Hơn nữa, làm ta một cái nhược nữ tử, đảm nhiệm tử thân hộ duyên hộ vệ đội đội trưởng. Các ngươi nhẫn tâm, ta sức chiến đấu chính là không được. Một mảnh yên tĩnh, không, Thuần Tử đội trưởng, ngươi đối với nhược nữ tử định nghĩa khẳng định có điểm lệch lạc. Ngẫm lại lần đó đại hư đàn tập kích, còn có ngày đó ngươi trà thất biểu hiện, nhược nữ tử tuyệt đối không có khả năng ở đại hư lóe cầy ruộng chung tồn tại. càng không thể có thể ở bọn họ này đó đội trưởng tập thể biểu linh áp thời điểm dường như không có. Việc gì à, thân, nếu ngươi như vậy đều là nhược nữ tử, như vậy mặt khác nữ hai tử đều là càng mộc kiếm tám. Cố Mục Bạch thay lại rất nghiêm túc gật đầu, thật là như vậy không sai, tỷ. Thuần tử đội trưởng ý tưởng phi thường chính xác, Lam Nhiễm cũng thực mau phục hồi tinh thần lại. Đuổi kịp, ta cũng là như vậy cho rằng. Gỗ Mục vs Lam Nhiễm, Băng Sơn vs Thành Thật Cưới. Thù địch chăm chú nhìn, đang bị thuần tử đội trưởng nói nhược nữ tử kinh hách đến. Còn không có phục hồi tinh thần lại mặt khác đội trưởng. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Gỗ Mục đội trưởng. Ngươi nói lời này khi lương tâm không đau, còn có Lam Nhiễm đội trưởng, nói tốt người thành thật nhân thiết đâu, ngươi tiết tháo đều rớt chạy đi đâu. Lâm Lam tức khắc cảm thấy buồn cười, Lâm Quang đã từng cái đem 14 phiên đội thành lập nhật trình cùng với 50 năm mục tiêu. Còn có tương quan công tác nội dung văn kiện phát tới rồi mỗi một cái đội trưởng trên tay. Có lẽ nột tương đương chuẩn bị mở ra văn kiện đội trưởng đều bị Lâm Lam bất thình lình linh hoạt kỳ ảo. Thanh âm làm cho tạm dừng xuống dưới. Nhìn phía thiếu nữ, không cần 50 năm cũng nói không chừng đâu. Đến lúc đó, tưởng vội vàng đảm đương nắm cái 14 phiên đội đội trưởng người nhiều đến là đâu, không phải. Ảo giác, này trong nháy mắt, sở hữu đội trưởng đều cảm thấy. Vị này tân nhiệm thuần tử đội trưởng. Tựa hồ đang tin mà đứng ở mở mang trời cao chung. Nhìn xuống cũng cười nhạo bọn họ vô tri cùng thiển cận, nhỏ giọng lẩm bẩm, hy vọng đến lúc đó, muốn làm 14 phiên đội đội trưởng, không phải đang ngồi các vị đâu. Lam Nhiễm tổng hữu giới thấu kính đột nhiên phản quang, người khác không biết, bất quá ta có thể khẳng định, 50 năm sau, sẽ làm ra chuyện như vậy. Tuyệt đối không có khả năng là ta, bởi vì, ta đã không ở thi hồn giới. Thuần tử tiểu thư quả nhiên là thâm tàng bất lộ, bỏ qua ngươi, tuyệt đối là ta trong cuộc đời lớn nhất tổn thất tranh tương đương tê. Sở cùng người đều nghe được rút kiếm thanh âm, chỉ là rút kiếm nhân vật chính, cuối cùng vẫn là không có rút ra. Một lần nữa khống chế tốt cảm xúc, đem kiếm vào vỏ. Ngồi ở Gỗ Mục Bạch thay bên cạnh Phù Trúc 14 lang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hồng nhan họa thủy a. Lâm Lam nhìn sang Gỗ Mục Bạch thay. Cái này đệ đệ ngày thường băng sơn. Kỳ thật chính là giả vờ đi. Bất quá, thật thú vị, tin tưởng ta, tổng hữu giới, thiếu nữ cười đến phảng phất bách hoa nở rộ. Vừa mới kia cao cao tại thượng, tính kế nhân tâm bộ dáng. Phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Bỏ lỡ ta, mới là ngươi trong cuộc đời. May mắn nhất sự tình, vừa dứt lời. Lam Nhiễm tổng hữu giới đã nháy mắt nhảy hắn chỗ ngồi. Mà hắn chỗ ngồi ở hắn rút đao phòng vệ. Hai chân rơi xuống đất nháy mắt. Chỉnh chỉnh tê tê có một khối linh hóa biến mất. Như vậy một động tác, đối với đội trưởng thực lực Lam Nhiễm tới nói. Liền nháy mắt thời gian cũng chưa đến. Sở hữu đội trưởng đều theo bản năng chuẩn bị rút đao. Lại phát hiện, ở bọn họ đỉnh đầu, một con màu trắng miệng rộng điều đang ở không tiếng động xoay quanh. Nếu không phải nó vừa mới công kích, cơ hồ không có người phát hiện nó tồn tại. Càng thêm làm mọi người đều khiếp sợ chính là, vừa mới còn đứng ở thuần tử đội trưởng phía sau Gỗ Mục Quang Tử. Đã không tiếng động đứng ở Lam Nhiễm phía sau, cho hắn truyền lên một phần tinh xảo quà tặng, rất mỹ lệ hoa trong gương. Trăng trong nước, Lam Nhiễm đội trưởng, ngài đáp lễ, thỉnh thu hảo, Lâm Lam cũng rất phối hợp đứng dậy trêu ghẹo. Nhà ta tiểu cốt cùng quản gia chính là siêu hung, nghiêng đầu mỉm cười, nói bậy lời nói sẽ bị tấu nga. Thực vừa lòng đe dọa hiệu quả đã đạt tới. Hôm nay, liền đến nơi này, chờ đến nhân thủ tập tề sau, tổng đội trưởng sẽ lại làm chúng ta mở họp, chiêu đãi không chu toàn. Cả người mồ hôi lạnh các đội trưởng nghe được thiếu nữ thiên chân kêu gọi. Bạch thay, chúng ta về nhà đi. Đi đem chuông bạc ra ra đào ra, cho chúng ta chúc mừng. Hắn không ra, ta khiến cho tiểu cốt đem gỗ mục ra đại trạch cấp tạc. Gỗ mục bạch thay, ân, mỗi một cái cầm đồng dạng thức đáp lễ đội trưởng. Bọn họ cuối cùng tin tưởng, vị tiểu thư này nói, bỏ qua nàng là trong cuộc đời may mắn nhất sự tình. Đích xác rất may mắn, đắm chìm trong sở hữu đội trưởng quan tâm ánh mắt Hạ Lam Nhiễm tổng hữu giới. Mặt có điểm đau, hết chương.